thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.1.1.9 Sân tâm bất thọ hối giới. Tâm sân hận không chịu tiếp thọ sám hối. Kinh văn: Nếu Phật tử tự mình chận, bảo người chận, duyên chận, nhân chận, cách thức chận, nghiệp chận, người Phật tử lẽ ra phải làm sao cho chúng sanh được những căn lành, tránh sự gây khổ, thường có lòng từ bi hiếu thuận. Nếu trái lại đối với tất cả chúng sanh, cả đến loài phi chúng sanh mà đem lời nhục mạ, lại thêm chuồng tay chân dao cậy để đánh đập mà vẫn chưa hả dạ, thậm chí nạn nhân kia lấy lời nhỏ nhẹ xin cầu sám hối tạ tội nhưng vẫn không nguôi giận, Phật tử này phạm lấy Bồ Tát Ba La Di tội. Lời giảng: Đối với Bồ Tát, tội lỗi của sân nặng hơn tham. Chẳng hạn tham có được đồ chúng đông đảo nên tiếp cận với chúng sanh, thường cùng chúng sanh giao tiếp, liên quan mật thiết. Còn sân hận là thứ ác độc làm tổn hại người, không thể thường qua lại lui tới với chúng sanh. Dù có ý muốn tiếp xúc với chúng sanh, nhưng chúng sanh đã biết tính nóng giận của Bồ Tát sẽ ly khai xa lìa, thì làm sao nhiếp quá chúng sanh. Cho nên đứng về phương diện lợi sanh thì không thứ ác pháp nào có thể siêu thắng hơn một tâm điểm sân của Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì thứ sân độc này khiến chúng sanh có thể giao quá đều xa lánh. Ngoài ra còn có đủ trăm ngàn thứ chướng ngại, như chướng ngại hạnh dẫn dục của Bồ Tát và quại tâm đại bi của Bồ Tát. Tâm đại bi là động lực duy nhất bạc trừ thống khổ cho chúng sanh. Chúng sanh bị bất cứ thống khổ gì, Bồ Tát đều nhằm vào bi tâm của mình để bạc trừ khổ não cho chúng sanh. Nhưng khi sân tâm phát khởi thì quên hẳn sự thống khổ của chúng sanh, nên chẳng những không giải trừ, lại còn làm tăng sự thống khổ, gây tổn hại cho chúng sanh. Nên chẳng những không giải trừ, lại còn làm tăng sự thống khổ, gây tổn hại cho chúng sanh. Cho nên nói chỉ Bồ Tát chân chánh phát tâm độ sanh phải luôn an trụ trên tâm từ bi, thương xót nỗi thống khổ của chúng sanh. Thấy chúng sanh ngu si, vô trí lại càng đáng thương hơn nữa, nên từng chờ, từng phút tìm cách giải quyết sự khó khăn, khổ đảo cho chúng sanh. Không nên sân hận làm tăng gia sự thống khổ cho chúng sanh. Bồ Tát chỉ quá độ chúng sanh trong sanh tử, thà hy sinh cảnh giới an chui tịch diệt niết bàn, thì không nên phát đại sân độ đối với chúng sanh. Nếu Bồ Tát phát khởi tâm sân hận, sẽ hành động những chuyện không phải đối với chúng sanh. Như vậy làm sao có thể tu học hạnh Bồ Tát tự lợi, lợi tha? Hơn nữa, Bồ Tát lấy những dục làm bản hoài, dù chúng sanh có đến làm đảo loạn mình, cũng không nên đối với chúng sanh khởi tâm sân hận. Nên biết chúng sanh đảo loạn, đánh mắng, khủng bố, giết hại mình hoặc trói cột mình đều do nơi ác nghiệp thọ quá khứ của mình phát sanh, nên mới sinh ra những việc bất như ý ấy. Như thế chỉ nên buồn trách mình, không nên đối với chúng sanh sân hận quở trách. Lại nữa, nói về luật nhân quả, sở chỉ người đối đãi với mình như vậy là do mình ở thời quá khứ đã từng đảo hại người, do nghiệp nhân đó mà hiện phải cảm thọ những nỗi thống khổ như vậy. Nếu nay ta không an tâm dưỡng thọ những điều này thì chỉ treo thêm dân khổ đến tận đời chị Lai. Vì thế đối với lỗi lầm của người khác, không chịu an tâm nhận thọ, bỏ qua là tự mình chuốc lấy sự phiền phức cho chính mình và tự mình trói buộc lấy mình. Cho nên hành giả Bồ Tát ngay lúc phát sanh nóng giận, dù không nghĩ đến chúng sanh cũng phải nghĩ đến mình. Khi có tư tưởng như vậy thì tâm nóng giận tự nhiên không phát sanh. Lại nữa, trường hợp chúng sanh gây ra những chuyện thị phi làm mình khổ không phải là tội lỗi của chúng sanh, mà là do ma phiền não sai sử làm như vậy. Chính chúng sanh kia cũng không làm chủ được. Ta hôm nay đã phát tâm Bồ Đề, cầu quả vô thượng chánh giác, phải chỉ chữa trị đại bệnh phiền não cho chúng sanh. Ngay lúc bệnh sân phiền não của chúng sanh phát hiện, chính là lúc ta phải đối trị cho chúng sanh, phải cấp thời dùng thuốc pháp tối thượng từ bi trị liệu căn bệnh sân phiền não cho chúng sanh, mới giúp cho chúng sanh được thuyên giảm, dứt trừ chỉnh chuyển mới là hợp đạo. Như vậy, Bồ Tát không nên chấp theo sở kiến thông thường của chúng sanh mà phát đại sân độ, lôi đình, đem giận trả giận. Lại nữa, chúng sanh ở trong sanh tử thì cả mình và người đều đau khổ. Chúng sanh nó không hiểu Phật Pháp nên ngu si, mê muội mới đến tăng gia khổ não cho ta. Chúng ta thực lòng không nên buồn trách họ. Ta đã phát Bồ Đề tâm, đã biết chúng sanh trong sanh tử toàn là khổ não, thì lẽ nào lại làm tăng sự khổ não giống như chúng sanh vô trí kia? Chẳng những ta không nên làm như vậy, mà còn phải tùy theo sức mình, khả năng mình khiến cho chúng sanh xa lìa những thống khổ, mới là một Phật tử hành Bồ Tát Đạo. Vì ta lúc tối sơ phát tâm Bồ Đề, chính là phải chỉ tất cả chúng sanh gánh chắc lấy gánh nặng, chẳng những đối với những nỗi đau khổ nhỏ nhặt phải nhẫn thọ cho chúng sanh, mà đại kịch cổ trong địa ngục ta cũng phải lãnh thọ thế cho chúng sanh. Có như vậy mới không trái giới bổn thể của ta. Nếu không thể nhẫn thọ những nỗi khổ lớn hay nhỏ này, tự mình không thể điều phục được, thì làm sao khiến cho chúng sanh xa lìa các phiền não? Suy tư như thế, tự nhiên không bao giờ sân hận. Lại nữa, Bồ Tát đã thọ sanh trong uế độ này, thế giới ác trược dĩ nhiên phải có những điều bất như ý. Lúc những việc bất như ý hiện hiện, chỉ có tự mình phải điều phục lấy mình để thoát khỏi cảnh khổ bất như ý ấy, đâu nên phát đại sân độ. Như người đi chào trong trần trậm đầy gai gốc, đương nhiên là phải bị gai gốc đâm chào thân. Lúc ấy chỉ tìm cách để làm thế nào mau ra khỏi trần gai gốc ấy. Nếu sân hận mắng nhiếc những gai nhọn đâm chào thân mình thì thật hoàn toàn không hợp đạo lý. Bồ Tát lại suy tư như vậy: sinh mạng dục thể của tất cả chúng sanh đều không chỉnh cửu, niệm niệm đều tiến đến chỗ hoại diệt, xưa nay không một sát na nào chừng trụ. Vị Bồ Tát có đủ trí huệ đối với sinh mạng dục thể vô thường hoại diệt ấy, không nên dẫn tâm khởi niệm sân hận, lại không nên vì sân hận mà não hại chúng sanh, thậm chí còn đoạn tuyệt sinh mạng của chúng sanh. Hành giả Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh não hại mình đều phải suy tưởng nhiều khía cạnh như vậy, để chỉ thấy rằng chúng sanh đáng thương xót. Đối với tất cả đều phải dung thứ, nhờ đó có thể nhẫn thọ tất cả sự não hại của chúng sanh, không khởi tâm sân hận nữa. Bồ Tát thực hành sáu pháp ba la mật, nhất là nhẫn dục ba la mật, nhờ chúng sanh làm trợ chuyên để thành tựu. Vì thế nếu không có chúng sanh thì công đức sáu ba la mật không thể chiên thành. Hơn nữa, Bồ Tát tu hành nhẫn dục cần phải có người đến đảo hại thì Bồ Tát mới có thể thành tựu hành nhẫn dục. Nếu không như vậy thì hành nhẫn dục của Bồ Tát làm sao tu thành được? Ở Tây Phương Cực Lạc tịnh độ không cần tu pháp nhẫn dục, vì ở trong cõi ấy đều là chư thượng thiện nhân câu hội, không có ai đảo hại ai. Ở uế độ Ta Bà này, ai đến đảo hại Bồ Tát thì người ấy chính là người giúp thành tựu hạnh dẫn dục cho Bồ Tát, và người ấy cũng chính là thiện tri thức của Bồ Tát. Thế thì đối với người ấy, tạ ơn không xiết. sao lại trở nên sanh tâm sân hận? Không lưu tâm tạ ơn đã là việc không đúng rất lớn, lại còn sanh tâm tức giận với người ấy thì đâu phải là tư cách của một vị Bồ Tát. Vì thế, Bồ Tát đối với chúng sanh đến não hại mình, chỉ nên cảm ơn, không nên sân não. Bồ Tát quan sát vạn vật, vạn sự, tất cả các pháp trong vũ trụ đều tự nhân chuyên sanh. Chúng sanh sân hận đánh đập Bồ Tát cũng là do nhân chuyên. Duyên bên ngoài như cho tay chân, gậy cục, gươm đao của chúng sanh. Duyên bên trong do sanh mạng dục thể của mình. Nhân duyên trong ngoài kết hợp lại mới thành việc đánh đập mạ nhục. Vì thế không nên đơn phương sân hận với người. Vì nếu sân hận với người thì nên sân hận với chính mình. Tại sao nếu sân hận với người thì nên sân hận với chính mình? Vì có nhục thân của mình, người mới đến đánh mắng mình. Đánh đập mắng giết đã cho nhân chuyên mà thành, tất nhiên không có thực tánh. Thế thì đã không có người năng đánh mắng, cũng không có mình là kẻ bị đánh mắng. Suy tư như thế thì vẫn còn không có cơ sở để thành lập, thì làm sao có pháp gì gọi là sân? Nên kinh Pháp Cú nói: tri sân đẳng chương chiệm, dẫn diệt vô sở nhận. Dịch là: biết sân như khí nóng, nhẫn cũng không có chỗ để nhẫn. Dương là khí chương, diệm là nóng bừng. Dương diệm là sức nóng của trận thái chương. Ở những chỗ trống trải như sa mạc buổi trưa trời hạ, sức nóng bốc lên. Kinh Tư Ích cũng vậy: thân mình cùng kẻ quán địch và đao trượng đều do tứ đại sanh. Giới địa, thủy, hỏa, phong chưa từng thấy có sự tổn thương. Dù cho thân này có bị lốc từng mảnh thịt, nhưng tâm ấy chẳng thường nhiên bất động. Biết rõ tâm không phải ở trong, không phải ở ngoài sanh ra. Các pháp niệm niệm sanh diệt không ngừng, tánh của nó thường không tự lập. Ở trong ấy không có người mạ nhục, cũng không có ai là người cung kính. Tất cả pháp đều như huyễn, như mộng. Nên Bồ Tát đối với diệt mạ dục chẳng những không sanh tâm sân hận, trái lại càng gia tăng sức nhẫn dục cho chính mình. Bồ Tát đối với người cung kính mình chẳng những không sanh tâm vui mừng ưa thích, thậm chí cũng không xem sự cung kính ấy là việc để mình hưởng thụ. Bồ Tát chẳng những không nên đối với chúng sanh sanh tâm sân hận, bất não không chuyên cớ, mà chính chúng sanh cố ý đến não hại Bồ Tát. Bồ Tát cũng vận dụng những phương tiện suy tưởng để nhẫn thọ. Trong kinh dạy ba cách tư duy để nhẫn thọ sự não hại của người khác. 1. Trách nghiệp khiên ương tư, suy nghĩ tự trách do nghiệp lực chiêu cảm tai ương. Bồ Tát khi bị người bức bách não hại phải suy tưởng như vậy: ta bị những nỗi thống khổ tai nạn như vậy không phải do nhân duyên gì khác, mà chính cho nghiệp lực của ta đã tạo gây trong thời quá khứ theo đuổi, khiến ta phải chịu sự bức bách não hại của người. Nếu ta không nhẫn thọ thì sẽ bị gia tăng dân thống khổ và tự trói cột lấy mình. Như thế là tự mình không thương lấy mình. Chỉ có nhẫn thọ mới tránh khỏi khổ lớn trong tương lai. Thế nên đối với sự bức não của người khác, chúng ta cần phải nhẫn thọ. 2. Tánh gia hình khổ tư, tư duy rằng tự tánh của sinh mạng là hành khổ. Hành khổ là cái khổ của sự sanh diệt không ngừng. Người bức bách não hại và người bị bức bách não hại, tự thể tánh sanh mạng của cả hai đều bị khổ. Nên lẽ ra không nên ai bức bách não hại để gia tăng sự thống khổ cho nhau. Hiện chúng sanh vô tri mê tối, vô cớ đến não hại thân ta, khiến thân ta chịu rất nhiều sự thống khổ. Lỗi ấy là cho người, nhưng ta là người đã hiểu được đạo lý thì không nên hành động theo sự hiểu biết của những người thông thường, làm gia tăng sự thống khổ cho chúng sanh. Nên dù hiện tại ta bị thống khổ đến mức độ nào cũng đều phải nhẫn thọ, tuyệt đối không được trở lại não hại người. 3. Dẫn liệt huống thắng tư, tư duy đem sự kém thua so sánh với cái thắng. Là những hành giả trong vị thừa, mục đích là mong cầu tư lợi, còn không làm khổ chúng sanh. Ta là Bồ Tát Đại Thừa, lấy lợi tha làm bổn nghiệp duy nhất, nên khi thấy chúng sanh khổ, ta phải giúp họ bạc trừ không hết, sao lại làm việc gia tăng sự thống khổ cho chúng sanh. Suy tư như thế rồi, tự nhiên an nhẫn với các thống khổ. Nhờ cha Trung Quốc có nói, giữa người với người tương xử với nhau, không làm sao tránh khỏi việc oán hận mất lòng, nhưng nhất quyết không nên dùng oán trả oán, mà phải dùng trực trả oán, dùng đức báo oán. Dùng đức báo oán là như thế nào? Như người đem đại thống khổ đến cho ta, ta lại đem đại an lạc trả lại cho người, đó là dùng đức để báo oán. Dùng trực trả oán là như thế nào? Như có người làm cho ta chịu nhiều đau khổ, ta đừng buồn giận họ, mà nên tự nghĩ đấy là nợ ta phải trả, đấy là dùng trực báo oán. Nếu người người đều có thái độ như thế, thì trên thế gian này làm sao có thể xảy ra không khí bạo ác hung tàn? Nhưng nhìn khắp cả nhân loại trên thế gian hiện nay, mấy ai được quan niệm lương hảo này? Khắp mọi nơi đều diễn ra cảnh bạo lực hung tàn. Bạo lực càng mãnh liệt chừng nào càng được mọi người xem là anh hùng đệ nhất. Vì thế không lạ gì trên toàn thế giới nơi nào cũng dưỡng dương không an ổn. Nhân loại dường như đang sống trên ngọn núi lửa, giờ chờ phút phút trong cảnh sợ sệt hãi hùng. Vì thế nếu chúng ta phải nhận chân rằng hạnh dẫn dục của Phật Pháp thực là một sự kiện tối cần yếu, phải luôn được đề xướng và thực hành một cách thiết thực. Dù là người đến xúc phạm bạn, nhưng nếu họ đã biết lỗi, không muốn cho bạn sanh phiền não, nội tâm không an vui, nên đến tạ tội với bạn, là một vị Bồ Tát, bất luận là như thế nào, khi ấy bạn cần phải tiếp thọ sự sám hối, tạ lỗi của chúng sanh, để mối quan hệ giữa hai bên được hòa thuận trở lại. Không nên tạo sự căng thẳng mãi, như thế mới là hợp đạo. Nhưng nếu trong khi ấy, nội tâm của bạn vẫn ôm ấp mối sân hận cao độ, không tỏ thái độ tiếp thọ sự sám hối tạ lỗi của chúng sanh, để không còn là lỗi của chúng sanh, mà hoàn toàn là lỗi của Bồ Tát. Vì vậy, đề mục của giới này là sân tâm bất thọ hối giới. Chữ giới là ngăn ngừa, cấm chỉ không cho phát sanh tội lỗi nói trên. Giới này thất chúng đệ tử đều có thể vi phạm, nhưng quy định khinh hoặc trọng không giống nhau, là do quan điểm sai khác rất lớn giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đại Thừa Bồ Tát lấy việc tiếp độ chúng sanh làm nhiệm vụ duy nhất. Bất cứ mọi lúc tới lui, qua lại, tiếp xúc với chúng sanh đều phải tỏ thái độ thân thiết đầy thiện cảm và sắc diện luôn quả chui. Nếu Bồ Tát đối với chúng sanh thường sanh đóng trận, sắc diện lộ vẻ sân độ, không đúng với tư cách tiếp đãi người, do vậy sự quan hệ giao tiếp với chúng sanh càng thêm cách biệt, cho nên tội này rất nặng. Thanh văn Tiểu Thừa lấy tư lợi làm mục đích duy nhất, nên không cần giao tiếp thường xuyên với chúng sanh. Nhưng đôi khi bị người gây chướng ngại việc tu đạo của mình, nên khởi niệm sân hận đối với người. Việc ấy dù không nên, nhưng chẳng qua chỉ mắc tội nhỏ đột kiết la trong tụ thứ bảy mà thôi. Chúng sanh không ai thích nhìn thấy thái độ của người nổi trận lôi đình. Trong kinh dạy, chúng sanh bất khỉ kiến, vô nghịch vô sân duế. Dịch là tất cả chúng sanh không thích thấy thái độ chần chừ, nên đừng trái nghịch, đừng đổ sân duế. Vì người lúc nổi giận hiện ra tướng hung bạo, thân tưng bừng, miệng la hét, tâm phẫn độ, làm cho ai trông thấy cũng sợ. Tự mình không thấy biết, nhưng những người xung quanh nhìn thấy rất rõ ràng. Phụ nữ khi phát sân độ, người ta gọi là giả so cái. Đàn ông khi nổi giận đùng đùng, gọi là quỷ la sát. Mặt mày rất khó xem, không ai thích nhìn thấy. Sân tâm, một khi đã phát sanh rồi, thì ba nghiệp đều gồm đủ như sắc diện lộ vẻ sân si, cử chỉ hung thần ác quỷ, chính là thân nghiệp. Miệng thốt những lời thô ác, người khác không muốn nghe lọt vào tai, đấy là khổ nghiệp. Trong tâm phát sanh sân độ hung hăng, ấy là ý nghiệp. Một niệm sân khi nổi dậy, cả ba nghiệp đều hiện bày. Thế thì hành giả trong Phật Pháp không nên lưu tâm đặc biệt đến giới này sao? Đức Phật lại dạy đại chúng rằng, nếu Phật tử là một vị đại thừa Bồ Tát, bất luận là tự sân hoặc bỏ người sân đều không thể được. Vì sân hận là thứ đại tặc cướp mất công đức, đã làm thương tổn tự tâm của mình, lại cũng thương tổn đạo niệm của mình. Đối với người đã không ít, với mình cũng bất lợi, thế thì hà tất chi mà sanh sân hận, phát cơn nóng giận đùng đùng. Tự sân là tự mình ôm ấp niệm sân hận bên trong, hàm chứa độc ác trong nội tâm, phát lộ ra thân khổ nghiệp bên ngoài, làm những việc bạo ác khung tàn, khiến chúng sanh trông thấy phải sợ hãi kinh hoàng. Bảo người sân là bảo người khác phát đại sân độ đối với kẻ khác. Trường hợp này có người cho rằng, tự mình đổ giận, muốn phát lúc nào cũng được, không có vấn đề gì khó. Còn bảo người khác nóng giận thì họ đâu dễ dàng chỉ nghe theo mình, nên khi bảo họ nổi giận mà họ liền nổi giận thì đâu có hợp lý. Lời nói ấy thật sai lầm, nên biết mọi người đều có sẵn tánh hung ác bạo tàn, nên khi bạn bảo họ nổi nóng, chỉ cần lúc ấy bạn nói vài câu kích động thì tâm họ đang chui chả chuyển sang nóng giận tức thì. Nhưng nếu bạn bảo họ nhường nhịn, họ khó lòng nghe theo, đôi khi còn không hài lòng, vì cho rằng làm người trên thế gian, việc gì phải nhu nhược đến thế. Nhẫn nhịn nhu hòa vốn là mỹ đức, thực tế đối với những việc đáng nhường nhịn, nhưng khi bỏ người làm thì lại rất khó khăn. Còn sân độ là thứ tội ác mà bỏ người làm lại rất dễ dàng. Do đó đủ thấy nhân tính đa số là hung bạo, mà nhân tử thì lại rất ít. Bỏ người khác sân hận khái lược gồm 3 động cơ. 1. Mình đối với người có ý không tốt, nếu mình trực tiếp có thái độ sân si đối với người làm mình phật ý, thì chứng tỏ tư cách thấp kém của mình. Vì vậy bảo người khác sân hận với họ để thấy mình trở sự oán hận. 2. Bảo người này sân hận với người kia, rồi mình đóng vai kẻ có lòng tốt, đi quà chải đôi bên để giữ thế trung gian trục lợi. 3. Bảo người sân hận với những kẻ vốn là cựu địch của họ, để cho đôi bên mưu nghịch giết hại lẫn nhau, còn mình làm kẻ bàng quan, nhìn xem đôi bên xung đột mưu hại lẫn nhau, nội tâm vô cùng thích thú. Khởi tâm xúi chục người này sân hận với người kia rất là độc ác. Cả hai trường hợp này, tự mình sân hoặc bảo người sân, đều trái giới bi tâm của Bồ Tát và mang tội rất nặng. Kết thành tội sân tâm không tiếp thọ sám hối cũng có 4 điều kiện, nhưng chuyên pháp nghiệp phân biệt sơ lược như sau. 1. Sân nhân, nhân giận. Chủng tử sân hận từ vô thủy trở lại huân tập, hàm chứa trong tạng thức. Do chủng tử sẵn có ấy, hiện tại mới phát khởi tâm niệm sân, gọi là sân nhân. 2. Sân chuyên, duyên giận. Tâm niệm sân hận sau khi đã phát sanh, tiếp tục không gián đoạn, lại thêm đối tượng sân kia hiện ở trước mắt, trợ giúp cho sự sân hận nổi lên, nên gọi là sân chuyên. 3. Sân pháp, cách thức giận. Mưu tính kế hoạch như thế nào để làm cho đối phương phải bị nhục, như đánh đập mà nhục, gọi là cách thức giận. 4. Sân nghiệp, nghiệp giận. Do 3 việc trên hòa hợp để thành tựu nghiệp sân hận, làm cho đối phương biết rõ mình giận họ, gọi là sân nghiệp. Cổ đức có dạy, nghiệp thành tất ưng đọa trầm luân, oán kết vạn đại, thế thế mặc giải, khả bất thần tai. Nghĩa là ác nghiệp thành rồi thì bị trầm luân đọa lạc, buôn đời kết quán kết thù, đời đời không thể cởi mở, vậy thì không nên thận trọng hay sao? Nhưng Bồ Tát muốn không sân hận phải làm thế nào? Phải triệt để tuân theo lời Phật dạy, ưng sanh nhất thiết chúng sanh thiện căn vô tranh chi sự, thường sanh từ bi tâm hiếu thuận tâm. Nghĩa là nên làm cho chúng sanh tất cả được những căn lành không tranh chấp, và phải thường có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Theo Phật pháp, tâm địa của tất cả chúng sanh vốn là nhu hòa thuận thiện, nhưng chỉ từ vô thủy bị vô minh phiền não che đậy, khiến chúng sanh khởi tâm sân hận, phát sanh tranh luận, tranh chấp. Lúc đầu không cần thiết, nhưng chừng chà đi đến cảnh ẩu đả tàn khốc với nhau, thậm chí cái cảnh máu rơi thịt nát. Đấy là sự thống khổ của chúng sanh. Sự thật là tất cả tranh luận trên thế gian đều do tâm sân phát sanh. Nếu sân tâm không hiện khởi, tức là pháp vô tranh, không cây gỗ tranh chấp. Pháp vô tranh chính là căn bản làm tăng thiện pháp. Bồ Tát đã hiểu đạo lý này thì phải thường khởi tâm từ bi, phát khởi căn lành sẵn có cho chúng sanh. Khi căn lành ấy được phát khởi thì thực hành thiện sự và sẽ không bao giờ xảy ra việc cây gỗ tranh chấp. Chừng ấy mọi người sẽ sống trong không khí hòa vui, đi đến nơi nào cũng tạo được một bầu không khí tràn đầy hạnh phúc, và thế gian này sẽ trở thành cảnh dân gian tịnh độ. Nếu không thực hành như vậy, ta phát nóng giận với người, người nổi sân hận với ta, dần dần đôi bên tranh cãi ẩu đả, thì thế gian này biến thành đấu trường của Atula. Bồ Tát lại phải thường sanh tâm hiếu thuận, quan sát tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình, chọn ngày luôn phụng dưỡng, kính thờ không đủ, làm số dám ngỗ nghịch và sanh lòng tức giận đối với cha mẹ. Về mặt thế gian pháp, một người con đối với cha mẹ mà sanh lòng nóng giận thì bị mọi người cho là đứa con bất hiếu. Huống chi một Phật tử thọ Bồ Tát giới mà không lo chịu phụng sự hiếu dưỡng, lại dẫn tâm trái nghịch tự ý của song thân. Nói ngược lại, Bồ Tát cũng đem tất cả chúng sanh như con đỏ của mình, phải thường sanh tâm từ bi dưỡng chục con trai, con cái của mình cho tử tế. Đến khi khôn lớn trở thành một người hữu ích cho nhân quần xã hội, đâu thế nào dẫn tâm sân hận với các con của mình, thậm chí còn đánh đập mà nhục chúng. Nói theo thế tục, kẻ thường đánh đập, mắng chửi con cái là người không có tâm tự ái, hà huống là một vị Bồ Tát. Đối với chúng sanh như con đỏ của mình, không có tâm từ bi ái hộ hay sao? Làm sao có thể dẫn tâm làm tổn hại các con của mình? Cho nên, một hành giả Bồ Tát chân chánh không thể buông lung sân tâm của mình, không thể vừa mới động đến đã đùng đùng nổi giận. Như thế sẽ không thể nào nhiếp hóa chúng sanh tu theo Phật Pháp. Vì sân tâm khi sanh khởi, tất nhiên mất từ bi. Mà tâm từ bi đã mất thì huệ mạng của Phật cũng bị đoạn tuyệt. Như vậy còn đâu là tư cách của vị Bồ Tát? Dù ở trường hợp nào, Bồ Tát quá độ chúng sanh đều phải khuyến hóa chúng sanh phát sanh thiện căn, không được sân hận, lại phải khởi tâm từ bi, tâm hiếu thuận đối với chúng sanh. Nếu không thực hành như vậy mà trái lại đối với tất cả chúng sanh cùng những loài phi chúng sanh, đem lời ác mắng mạ nhục, còn thêm đánh đập bằng tay chân hay dao cậy mà vẫn chưa hả dạ, thì hoàn toàn không đúng với tư cách của Bồ Tát. Ở trong kinh văn nói loài phi chúng sanh, ý nghĩa rút ráo là gì? Có chỗ giải thích phi chúng sanh là loài vô tình như cây đá, có chỗ cho là biến quá thân, có chỗ nói là chư Phật thánh nhân. Nếu đối với các đối tượng ấy sanh khởi sân tâm thì những tội lỗi trường lấy có khinh có trọng, luật giải bất đồng. Những trường hợp phát tâm sân độ đối với những loài vô tình như cây đá vẫn có thể xảy ra. Có những người khi phát tâm đại sân độ chẳng những đánh mắng những kẻ chung quanh, mà ngay cả với những vật vô tình như bàn ghế, cây cối cũng vẫn đổi nóng đánh đá, chửi mắng lung tung. Vì cây đá là loài vô tri, nên dù bạn khởi đại sân hận cách nào, đối với chúng hoàn toàn không bị tổn hại. Chẳng qua hành động trên chỉ chứng tỏ bạn là người không có công phu tu dưỡng, gây sự bất lợi cho chính bạn. Hành động này không phạm căn bổn trọng tội, chỉ phạm tội khinh cố mà thôi. Trường hợp đối với hạng biến quá nhân mà sanh tâm sân hận, dù biến quá nhân thuộc về vô tình, nhưng bạn cứ tưởng thuộc về hữu tình, nên sanh tâm sân hận, mà nhục, nên cũng chỉ phạm tội khinh cấu. Nếu đối với chư Phật, thánh nhân mà sanh tâm sân hận, vì không rõ các ngài là thánh nhân, có đủ các công đức, nên mới sân si, cực lực đánh đập, sở chỉ gọi các ngài là phi chúng sanh. Vì các ngài không như chúng sanh thông thường, tùy nghiệp thọ sanh trong các cõi sanh tử. Nếu đem lời ác mạ nhục là khổ nghiệp, dùng tay chân giao cậy đánh đập là thân nghiệp, mà vẫn chưa thỏa trả là ý nghiệp. Ba nghiệp như thế hung dữ còn hơn cọp sói, nên kết thành căn bổn trọng tội. Bồ Tát dùng tâm sân hận mãnh liệt tổn não hữu tình, hoặc hữu tình dùng tâm phẫn độ mãnh liệt xúc phạm Bồ Tát. Về sau hữu tình tỉnh ngộ, biết mình có lỗi, bây giờ nạn nhân kia mới đến trước mặt Bồ Tát, đặc biệt dùng lời nói nhỏ nhẹ xin lỗi cầu sám hối tạ tội. Đúng luật, Bồ Tát lúc ấy phải tiếp thọ sự sám hối của người, nhưng trái lại nếu vẫn còn không hết giận thì Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Chi tội. Trường hợp trên đây, vì người biết lỗi đến trước Bồ Tát cầu xin sám hối là đủ hai nghiệp thân trả ý. Họ dùng lời nhỏ nhẹ xin lỗi sám hối tạ tội là thêm phần khổ nghiệp. Dùng ba nghiệp kiện thành như thế để sám hối với Bồ Tát, nếu Bồ Tát vẫn không hết giận, trên thì trái giới Phật dạy, giữa thì trái giới bổn tâm của mình, dưới thì trái giới hạnh độ sanh. Ác nghiệp gia tăng không tổn giảm, thánh đạo cách xa không thể tu hành, cho nên nói Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Bồ Tát đổi sân mắc phải trọng tội như vậy, vì mỗi khi có hành động cử chỉ sân độ, chúng sanh chẳng những không dám đến gần, lại còn ly khai xa trời Phật Pháp. Nên biết rằng Phật Pháp cốt yếu giúp thọ chúng sanh, nay bạn xô chúng sanh ra ngoài Phật Pháp, đó chính là tội ác của bạn. Vì vậy nếu Bồ Tát sân si với chúng sanh thì tội ấy không thể chung thứ. Nên Kinh Hoa Nghiêm dạy nên ái nhiễm vô sân, nghĩa là thà sanh tâm ái nhiễm không nên sanh tâm sân hận, là ý nghĩa này vậy. Tại sao Phật lại dạy như thế? Vì ái nhiễm dù không tốt nhưng còn có thể kết duyên gần gũi với chúng sanh để đem Phật Pháp giáo hóa, dẫn chắc, khiến chúng sanh tín thọ để trở thành một người tốt trong Phật Pháp. Còn phát khởi đống giận với chúng sanh chỉ làm cho chúng sanh xa lìa và kết ác duyên, thì dù Phật Pháp tốt đẹp đến đâu, chúng sanh cũng không chịu tiếp thọ sự khuyến hóa của bạn để tin theo Phật Pháp mà tu hành. Giới này đủ tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Tự mình không giận, không bảo người giận, thuộc về nhiếp luật nghi giới. Thường sanh tâm từ bi thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Thường sanh tâm hiếu thuận là nhiếp chúng sanh giới. Vì thế nếu chi phạm giới này là hủy phá tam tụ tịnh giới, thì không còn là tư cách của Bồ Tát. Giới này cũng đủ hai loại tánh và chá tội. Tự trong tâm mình khởi sân hận là bị chặt sân phiền não cướp mất hết tất cả công đức pháp tài và làm thương tổn pháp thân huệ mạng của hành giả, nên thuộc về tánh tội. Đức Phật ngăn cấm không được vi phạm giới này, nên có chỗ vi phạm thì thuộc về chá tội. Phạm giới này phải hội đủ năm duyên mới kết thành trọng tội, phân biệt sơ lược như sau. Một, thị chúng sanh là chúng sanh. Nếu đối với chúng sanh thượng, trung phẩm mà nổi sân hận thì phạm các bổn trọng tội. Với chúng sanh hạ phẩm, sanh tâm sân hận, phạm tội khinh cấu. Nếu với chúng sanh hạ phẩm có đủ giới Bồ Tát mà sanh tâm sân hận cũng phạm căn bổn trọng tội, nhưng giới thể không bị mất, cần phân biệt cho rõ. 2. Tưởng chúng sanh. Tưởng là chúng sanh, gồm các trường hợp sau. Căn cứ chào đương, nghi tịch mà phân biệt tội trọng và khinh, mỗi loại có hai câu, thành ra tất cả 6 trường hợp. Với 3 trường hợp này, nếu khởi tâm đại sân độ thì phạm căn bổn trọng tội. Thật là chúng sanh tưởng là chúng sanh thật, thật là chúng sanh nghi là chúng sanh thật, thật không phải chúng sanh tưởng là chúng sanh thật. Với 3 trường hợp này, nếu khởi tâm đại sân độ thì phạm tội khinh cấu. Thật là chúng sanh nhưng tưởng không phải chúng sanh, thật không phải chúng sanh tưởng không phải chúng sanh, thật không phải chúng sanh nghi là không phải chúng sanh. 3. Sân tâm. Trong tâm ôm ấp niệm tức giận cao độ, khi người làm ta tức giận không đến bày tỏ ý sám hối tạ tội, lòng ta luôn ôm ấp sự tức giận. Hoặc người đó sau khi biết lỗi đến trước Bồ Tát chí thành khẩn thiết cầu sám hối tạ tội, nhưng Bồ Tát vẫn sân hận không nguôi, không chịu hòa giải tha thứ cho người đến sám hối. Đây chính là chủ nghiệp kết thành căn bổn trọng tội. 4. Sân tướng, biểu lộ tướng không thọ sám hối. Những người đến Bồ Tát sám hối tạ tội, khi ấy căn cứ vào đâu để biết Bồ Tát có tiếp thọ sự sám hối của người hay không? Như người biết lỗi, đến trước Bồ Tát sám hối tạ tội, Bồ Tát liền vào phòng đóng cửa lại, làm hai bên ngăn ngại nhau. Dù người ấy gian xin cầu khẩn cách nào, Bồ Tát cũng không đếm xỉa đến, hoặc đối với người đến sám hối không chút thương tình mà nói rằng: "Thôi ông đừng đến đây nữa, tôi không thể nào hòa giải với ông. Tôi suốt đời tức giận ông, tôi trông thấy ông là càng thêm chán ghét. Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Ông mau đi đi, xa khỏi chỗ tôi đi." Như trên là biểu thị ý không tiếp thọ sự sám hối của người. 5. Tiền nhân lãnh giải, người trước mặt lãnh hội hiểu rõ. Bất luận bạn dùng những lời cự tuyệt dứt khoát hay dùng những hành động tỏ ý cự tuyệt, nếu người xác thực biết rõ bạn không chịu tiếp nhận sự sám hối của họ, tùy theo hai nghiệp thân khổ của bạn biểu hiện nhiều hay ít mà kết thành tội nặng hay nhẹ. Trong Chú Trả Giới Bổn có nói về vấn đề này: Bồ Tát an trụ nơi giới pháp mà bị hữu tình vì không biết nên có những hành động lỗi lầm xúc phạm đến Bồ Tát. Sau khi nghĩ lại biết mình có lỗi, hữu tình ấy liền đến trước Bồ Tát chí thành cung kính, đúng như pháp mà nhận lỗi, khẩn thiết cầu xin sám hối. Đúng lẽ ra lúc ấy Bồ Tát phải sanh tâm đại quan hỷ, tiếp thọ sự sám hối tạ tội của người, dùng những lời từ hòa nhã nhặn an ủi để cho người được an vui. Nhưng Bồ Tát này trong tâm lại còn ôm niềm giận ghét, nhưng cơ hội này buông lời đả kích khiến người mất hết danh dự và tăng thêm phiền não. Như thế hoàn toàn trái giới giới luật Bồ Tát và bị phạm tội nhiễm ô. Dù cho Bồ Tát không ôm tâm sân hận bực tức đối với người đến sám hối tạ tội, không có ý muốn tổn đảo người, nhưng chỉ bản tánh hẹp hòi không thể dung thứ sự xâm phạm mình trước kia, nên hiện tại dù người năn nỉ sám tạ cách nào cũng không chịu tiếp thọ. Như thế trái giới bổn nguyện lợi sanh của Bồ Tát nên cũng thuộc về tội nhiễm ô, vi phạm không thể dung thứ. Lại nữa, Bồ Tát an trụ giới luật dù hữu tâm hay vô ý xâm phạm tổn hại đến hữu tình, hoặc dù không tổn hại, nhưng nếu người khác cho là bạn làm tổn hại thì bạn phải thành khẩn sám hối tạ lỗi với hữu tình ấy, để tránh sự hiểu lầm mà kết thành oán thù giữa hai bên. Nhưng chỉ trong tâm bạn có niềm ghét giận tật đố, hoặc do tánh cống cao ngã mạn nên đã không nhận lỗi và không sám hối tạ tội với hữu tình, hoặc do nhân duyên đặc biệt nào đó phải gắng cưỡng đến người nói lời khiêm nhượng, nhưng trung tâm mới vẫn mang điểm khinh thường, như vậy là không đúng với tư cách một vị Bồ Tát, nên cũng thuộc về tội nhiễm ô. Trường hợp Bồ Tát dùng phương tiện để điều phục chúng sanh, khiến chúng sanh ra khỏi cảnh giới bất thiện, được an trụ trong Phật Pháp, nên Bồ Tát không tiếp thọ sự sám hối của chúng sanh, trường hợp này không bị phạm tội. Trường hợp bạn phải đến trước người sám hối tạ tội, nhưng bạn biết trước tánh tình của người ấy ưa gây khổ và sự việc không đến sám hối tạ lỗi tính ra có phần tốt hơn, vì nếu đến sẽ làm tăng thêm phần đóng giận và phát đại sân độ cho họ, nên bạn không đến cũng không phạm tội. Hoặc bạn biết cá tánh của người ấy rất hòa nhẫn, đối với bất cứ việc gì cũng không có tâm hơn thua, nếu bạn đến sám hối chỉ làm cho người đó thêm hổ thẹn, bạn nhận thấy như thế nên không đến hối tạ cũng không phạm tội. Điều quyết định: Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh không nên phát đại sân độ, đó là quy định không thể thay đổi. Nhưng chúng sanh căn tánh bất động, vì thế phương pháp giáo hóa chẩn chắc cũng không thể một mực, nghĩa là lúc cần phải từ bi thì thực hành hạnh từ bi, lúc đáng chiết phục cũng phải tỏ sân hận. Nhưng trường hợp chúng sanh tánh tình bạo ác, hoặc với những đồ chúng ác tánh ác kiến, vì muốn cho những người ấy tiến vào con đường chánh của Phật Pháp, nên không thể không biểu lộ ra cặp mắt phẫn độ của thần Kim Cang. Cổ đức có dạy: ngoại hiện oai nghi tâm thực tự, cổ xạ xích chi niệm chí mẫn, chánh thị đại sĩ đều phục các cường, chúng sanh chi đại dụng, khởi chữ cụ tam đột giả di tỷ gia. Nghĩa là, bên ngoài hiện tướng oai nghi, mà nội tâm mới thì hiện tự, ngoài miệng của la xua đuổi, mà trong lòng vô cùng thương xót. Đây chính là sự đại dụng để điều phục chúng sanh căn cường của bậc đại sĩ, đâu có thể so sánh với những người đầy đủ tam độc trong lòng. Cho nên xưa nay Phật Pháp cũng có câu Kim Cương Độ Mục, Bồ Tát Tâm Trường. Nghĩa là bên ngoài hiện cặp mắt phẫn độ như thần Kim Cương, nhưng tâm chả lại là tấm lòng nhân hậu của Bồ Tát. Nơi đây xin nêu một thí dụ, như trường hợp có những chúng sanh không biết khổ thẹn, nếu không hủy phá cấm giới của Như Lai thì cũng vi phạm quy chế của tăng đoàn. Bồ Tát gánh chắc trách nhiệm giáo hóa dẫn dắt mọi người, nếu thấy chúng sanh có những sai phạm phải quở trách thì phải cực lực quở trách, cần phải trị phạt thì trị phạt, cần tận xuất thì phải y luật tận xuất, tuyệt đối không được trì nể. Những chúng sanh như vậy không nên dung túng họ làm ác bãi. Nếu Bồ Tát có tâm nhiễm ô, đối với người có tội nhiều lại thương xót, luyến ái, ấy là từ bi giả dối. Trường hợp đáng quở trách mà không quở trách, đáng trị phạt mà không trị phạt, đáng tận xuất mà không tận xuất, dung túng những người phá cấm giới, phạm quy điều, để cho họ tiếp tục tạo ác, để rồi phải bị đọa lạc, điều ấy chẳng những không phải tâm từ bi của Bồ Tát, mà thuộc về tội nhiễm ô, vi phạm giới hạnh của Bồ Tát. Cho nên một vị Bồ Tát không phải chịu lấy một mặt từ bi mà được, có khi cũng cần hiện oai lực để dẫn dắt chúng sanh đi lên con đường chánh của Phật Pháp. Có những trường hợp đặc biệt, Bồ Tát không cần phải quở trách, trị phạt, tận xuất các hành giả học Phật ấy, vẫn không bị phạm tội. Chẳng hạn như Bồ Tát biết rõ kẻ ấy nương chào một thế lực ác, dù trách phạt họ thế nào cũng không có tác dụng, hoặc biết chúng sanh ấy tánh tình đặc biệt ngang trái, không thể giảng giải, hoặc nói lời chi họ cũng không chịu tiếp thọ, hoặc biết chúng sanh ấy không có chút tâm hổ thẹn, nếu bạn hành sự đúng theo pháp, chẳng những họ không tiếp thọ, lại còn thốt ra những lời thô ác, khiến việc làm của bạn không thành tựu. Hoặc biết chúng sanh ấy tâm sân hận rất nặng, nếu quở trách, trị phạt, chẳng những họ không cho là bạn muốn chạy bão, để họ trở thành người tốt, ngược lại giận ghét bạn suốt đời. Những loại chúng sanh nói trên, bạn có thể mặc kệ chúng, không cần quở trách, trị phạt, tận xuất, mà không vi phạm với Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì dù trăng trẻ cách nào, nhất định phải đạt tác dụng lợi ích mới được, bạn ngược lại thà đừng trăng chạy tốt hơn. Lại nữa, việc trị phạt quở trách còn phải hợp và thích ứng với thời cơ. Nếu tình hình thực tế lúc ấy không thích hợp, trị phạt sẽ sanh khởi chuyện tranh chấp gây gỗ càng dữ dội. Nếu không trị phạt thì vấn đề lại không đến nỗi thành việc ác thì không nên trị phạt. Hoặc biết rõ nếu trị phạt quở trách chẳng những không thể khiến người bỏ giữ theo lành, để còn làm cho tăng đoàn sanh chuyện cây cổ náo loạn, không thể cùng nhau an tu, thậm chí chỉ sự quở trách này mà tăng đoàn bị trạng đức thì không nên quở trách. Hoặc kẻ phá giới phạm quy kia vốn là kẻ rất biết bổn phận, nhưng chỉ sự lầm lỡ nhất thời mà làm những chuyện không đúng pháp, về sau tự phản tỉnh, biết mình có lỗi sẽ tự trách phạt lấy mình và cải hối một cách nhanh chóng, thệ nguyện không bao giờ tái phạm lỗi lầm. Những trường hợp như vậy, Bồ Tát không quở trách, trị phạt, vẫn không vi phạm Bồ Tát giới. Với người thường sanh tâm sân hận, tương lai quyết phải đọa lạc vào trong tam ác đạo, thọ các quả báo thống khổ. Đại Trí Độ Luận có nói, do duyên cớ sân hận, sau khi xả thân bị đọa vào tám cảnh đại địa ngục. Kinh Quan Nghiêm cũng vậy, tội sân hận thượng phẩm là nhân địa ngục, trung phẩm là nhân súc sanh, hạ phẩm là nhân ngạ quỷ. Nếu khi thọ quả báo trong tam ác đạo đã mãn, chuyển sanh trong dân gian sẽ bị hai thứ quả báo. Một, thường bị người tìm kiếm chỗ hay chợ của mình, nói bạn việc này không đúng, việc kia không đúng, xem như bạn là một người không có một điều gì đúng cả. Hai, thường bị người não hại sự linh hoạt của bạn, ở bất cứ nơi nào cũng làm cho bạn bị khổ não, do đó bạn không bao giờ được an ổn. Lại nữa, phàm người có tánh nóng giận, do trong lúc phát đại sân độ, sắc mặt hơi sức khó nhìn, cho nên lúc chuyển sanh làm người tướng mạo rất xấu xa, người người thấy đều không ưa thích. Chánh báo đã như vậy thì y báo thọ chủng hoàn toàn không được chữa ý, thậm chí những hoa quả phẩm vị của chúng chù ngọt nhưng bạn ăn vào lại rất đắng chua. Theo Phật pháp dạy, chư thiên cõi dục còn có sân hận, nhưng chư thiên hai cõi sắc và vô sắc đều không sân hận. Trong câu xá luận có câu tụng rằng: thượng vị bất hành sân, nghĩa là hai cõi trời trên sân tâm không hiện hành. Hiện tại lúc làm người thường trọng sanh sân hận, thì trạng thái an vui thiền định của hai cõi trên tự nhiên mất hẳn, không thể hưởng thọ. Chẳng những trạng thái an vui thiền định ở thế gian không được phần, mà chui chạy thoát của vị thừa tự nhiên cũng không có. Là một vị Bồ Tát, cần phải lấy tự lợi, lợi tha làm bốn nguyện duy nhất, và bốn nguyện này nhất định phải phát xuất từ nơi tâm từ bi mới có thể hoàn thành hạnh nguyện tự lợi, lợi tha. Vì thế nếu thường sanh tâm nóng giận thì hạnh vị lợi nói trên bị sân hận làm tổn hại. Cho nên dù ở bất cứ trường hợp nào, quyết không nên sân hận chạy. Thank you.